Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là chớp mắt một cái liền phát hiện Phương Hạo Vân như bóng ma áp sát thân mình, khiến cô không có cơ hội xuất quyền đánh trúng mục tiêu. Trần Thanh Thanh tập trung tinh thần hơn, nhảy lùi lại một bước muốn thoát khỏi Phương Hạo Vân, nhưng Phương Hạo Vân nhanh hơn cô, toàn thân của hắn đeo dính lấy Trần Thanh Thanh như hình với bóng, mặc cho cô nhảy khắp phòng cũng không thoát khỏi đối phương. Thân pháp của Phương Hạo Vân nhanh đến nỗi khiến người ta lóa mắt, thần kỳ như lăng ba vi bộ của Đoàn Dự trong cuốn tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Không được, chị đánh không được em. Thử lại vài lần thấy không hiệu quả, Trần Thanh Thanh tiêu nghỉu bỏ cuộc, lúc này cô đã tâm phục khẩu phục trước người đàn ông giỏi võ này. Tất nhiên bộ pháp của Phương Hạo Vân không đạt đến trình độ như trong tiểu thuyết, nhưng tính thực dụng của nó nếu phối hợp với chiêu thức tấn công sẽ rất cao. Trần Thanh Thanh hiểu rõ trong cuộc so tài hồi nãy, nếu Phương Hạo Vân xuất chiêu tấn công chí mạng, mấy nơi hiểm yếu trên cơ thể cô đã bị đánh trúng từ lâu. Khuyết điểm lớn nhất của chị chính là nôn nóng, gặp nguy hiểm không biết giữ bình tĩnh phân tích tình hình. Vừa rồi bộ pháp em thi triển gọi là hoạt bộ, thuộc một loại trong bộ pháp mê tung ảo ảnh, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tần Tử Hoa giỏi nhất là đôi chân, võ công mạnh nhất của hắn chính là cước pháp, nên chị phải không cho hắn cơ hội xuất chiêu, bằng không chị không giành chiến thắng được. Phương Hạo Vân từ tốn giải thích. Trần Thanh Thanh nghe xong khấp khởi vui mừng, cô reo lên, Hạo Vân, ý của em là sẽ môn hoạt bộ này cho chị hả? Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, nói tiếp, thật ra em cảm thấy với điều kiện của chị, thích hợp nhất là luyện thái cực quyền. Tiếc là thời gian gấp rút, không thể dạy tốc hành được, tạm thời em chỉ dạy cho chị bộ hình ý quyền, thêm môn hoạt bộ này, nếu như thế cơ hội giành chiến thắng của chị sẽ cao hơn. Thái cực quyền. Trần Thanh Thanh khẽ nhăn mày, phụng phịu không vui, cô đang nghĩ đó chẳng phải là quyền pháp dưỡng sinh của mấy ông lão bà lão đó sao? Dùng trong giao đấu có thích hợp không đó? Phương Hạo Vân nhìn thấu suy nghĩ của Trần Thanh Thanh, liền vội giải thích, không phải là thái cực quyền để dưỡng sinh đâu, em sẽ dạy cho chị bộ thái cực quyền Trần Thị Chính Tông của Trần Gia Câu. Ở Ôn huyện Hà Nam, câu này nói ra, Trần Thanh Thanh lập tức phấn khích trở lại, thái cực quyền Trần Thị Chính Tông cơ đấy. Có khi nào lợi hại như trong phim truyền hình không nhỉ? Thái cực quyền Trần Thị Chính Tông không giống như diễn viên đánh trong phim truyện đâu, nhưng đó là một môn võ công lấy nhu chế cương lợi hại dùng trong giao đấu. Thôi không nói nữa, những việc này đợi sau khi chị đánh thắng Tần Tử Hoa rồi tính tiếp, bây giờ phải nhanh chóng tập luyện bộ quyền pháp hình ý cái đã. Phương Hạo Vân nghiêm túc nói. Tiếp đó, Phương Hạo Vân đem khẩu quyết. Cách hít thở, bộ pháp của hoạt bộ giảng giải tỉ mỉ cho Trần Thanh Thanh nghe, hơn nữa còn đích thân dùng động tác chậm biểu diễn mấy lượt. Phải công nhận một điều, năng lực lĩnh ngộ của Trần Thanh Thanh về mặt võ thuật quả thật cao siêu hơn người thường, thậm chí có phần không thua kém Phương Hạo Vân 3 năm trước khi mới gia nhập tổ chức sát thủ, nhưng tu luyện nội công của cô lại quá kém nên trong quá trình tập luyện, tốc độ di chuyển vẫn còn thua xa Phương Hạo Vân. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Trần Thanh Thanh đã tập luyện tương đối thành thạo hoạt bộ. Nhưng muốn luyện đến cảnh giới như Phương Hạo Vân, e là phải mất thời gian ít nhất 1 đến 2 năm. Học tỷ, tốt lắm, biểu hiện của chị đã nằm ngoài dự đoán của em. Thời gian tuy hơi ngắn nhưng em nghĩ chắc đủ đối phó với Tần Tử Hoa rồi. Bí quyết của hoạt bộ em đã dạy hết cho chị, giờ chị phải dựa vào chính mình cố gắng tập luyện thêm thôi. Thời gian không còn sớm nữa, em phải về nhà đây, chiều mai chúng ta tiếp tục huấn luyện. À, giờ em muốn hỏi em có thể vào nhà vệ sinh của chị một lát không? Lúc chưa ăn cơm với Đường Dần và Trương Binh. Phương Hạo Vân có uống mấy bia, bây giờ hắn lại mắc tè rồi. Nếu không tiện thì thôi vậy. Nghĩ đến chuyện hồi sáng, Phương Hạo Vân vội bổ sung một câu. Tiện mà, em vào đi. Rút kinh nghiệm bữa sáng, Trần Thanh Thanh đã giặt sạch đống nội y kia rồi. Hơn nữa còn sấy khô trong máy giặt đem phơi ngoài ban công luôn. Cô biết trong khoảng thời gian này Phương Hạo Vân sẽ thường xuyên tới đây. Cô không thể từ chối mãi không cho người ta vào nhà vệ sinh chứ. Thấy Trần Thanh Thanh không từ chối, Phương Hạo Vân mới dám rụt rè bước vào. Đẩy cửa ra hắn thấy đống nội y màu sắc sặc sỡ đã biến mất hết, Phương Hạo Vân cảm thấy hơi thất vọng. Màn đêm buông xuống, phó chủ nhiệm dự án phát triển Vịnh Kim Thủy Lý Trạch Huệ, nhận được lời mời của ông chủ Kim đến khách sạn 5 sao Shangri-La dự tiệc, đi cùng ông là cô vợ bé xinh đẹp Tuyết Phi Phi. Tuyết Phi Phi ăn mặc sang trọng, trang sức lấp lánh đeo đầy người ra dáng một mệnh phụ phu nhân, nhưng khi cô đi bên cạnh Lý chủ nhiệm hói đầu vác cái bụng phệ trông thật đỏm dáng, ai nhìn vào cũng biết quan hệ bất chính của hai người này. Tướng mạo, tuổi tác đều chênh lệch một trời một vực, rõ ràng lại là một đôi kiều nữ cặp đại gia đê mà. Ông chủ Kim tiếp xúc với Lý Trạch Huệ, nói rõ ra chính là đại ca Kim gia của Kim Tiền Bang. Xã hội pháp trị không cho phép xã hội đen tồn tại, hơn nữa chính phủ đã công bố với dư luận rằng đất nước không còn xã hội đen, cùng lắm chỉ còn một số băng nhóm lưu manh thôi.